Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1167, Võ Thân Vương Mưu 2. Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phòng, Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Khẩu khí này, đã ở lòng hắn bên trong ứ tích tụ nửa tháng lâu. Ở Dương Huyền Cơ trước khi vào thành, Võ Thân Vương từng đối hắn nói, vô luận phát sinh chuyện gì, mời bệ hạ tin ta. Thời điểm đó hoàng đế lựa chọn tin tưởng. Có thể chuyện lớn như vậy, đổi thành ai trong lòng có thể thật an ổn. Dương Huyền Cơ có thể tính là một vị kiêu hùng. Muốn tính toán như vậy một người lại là nói dễ vậy sao? Cái này không dễ dàng. Chỉ có thể không chỉ là như thế nào có thể giết Dương Huyền Cơ. Còn có giết hắn sau đó. Làm sao có thể không ảnh hưởng hoàng đế danh tiếng? Võ Thân Vương kế liên hoàn có hiệu quả. Hoàng đế khẩu khí này vậy coi là có thể phun ra. Còn là khó tránh khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Võ Thân Vương mới vừa rời đi về nhà. Vị kia cụ già lúc ra cửa đợi hình bóng. Để cho hoàng đế có mấy phần lòng chua xót. Trong bất chi bất giác, Võ Thân Vương lại là đã không có biện pháp như lúc đầu như vậy vẫn luôn như vậy cao ngất. Hoặc giả là bởi vì thanh tĩnh lại. Đi bộ thời điểm lại có mấy phần lưng gù. Có thể hoàng đế không biết là Võ Thân Vương ở hơn nửa tháng trước đi Dương Huyền Cơ trong quân thời điểm. Còn ở trước mặt mọi người rất thẳng người. Đi bộ ngẩng đầu rảo bước. Vị cụ già này, phàm là ở đại biểu đại sở tôn nghiêm thời điểm. Cũng không có lộ ra một tia một hào khí nhược. Bệ hạ, hoàng hậu nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại. Ôn nhu hỏi, thế nào? Hoàng hậu nói. Lần này võ vương lại lập được công lớn. Bệ hạ còn không có nói qua như thế nào phong thưởng. Hoàng đế lắc đầu nói. Hôm nay, trẫm có thể cho. Chỉ còn lại đối vương thúc kiên định không rời ủng hộ. Hoàng hậu diễn cảm hơi đổi. Đúng vậy, hôm nay đại sở, còn có thể cho võ thân vương cái gì phong thưởng đâu. Đừng nói là hôm nay đại sở, coi như là đại sở thời kỳ cường thịnh. Vừa có thể cho võ thân vương cái gì phong thưởng đâu. Bệ hạ, vương thúc con một dương chấn đỉnh. Tựa hồ còn không có gì phong thưởng, hoàng hậu lời còn chưa nói hết. Hoàng đế liền khoát tay ngăn cản. Vương thúc để cho chấn đỉnh rời đi Đại Hưng Thành. Đây là vương thúc sau cùng vậy một phần tư lợi. Nếu như chậm lúc này cho chấn đỉnh phong thưởng. Đó là cầm chấn đỉnh lại cho kéo về. Hoàng hậu hiểu. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Chậm trước kia còn cảm thấy vương thúc làm như vậy là thẹn với liệt tổ liệt tông. Hiện tại chậm mới rõ ràng. Vương thúc chỉ là muốn lưu lại một phần huyết mạch. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Chậm đã thiếu nợ vương thúc quá nhiều. Mà cho chấn đình phong thưởng. Ngược lại sẽ để cho vương thúc trong lòng càng thêm khổ sở chậm. Không thể lại cho vương thúc bổ sung phiền. Hoàng hậu rõ ràng hoàng đế tâm ý, cho nên rất nhanh liền tìm một đề tài cầm chuyện này che cản đi qua. Bệ hạ còn không có là hài tử muốn cái tên dễ nghe đây. Nàng cười nói, trong mắt sáng trong suốt. Ha ha ha, hoàng đế cười nói. Trẫm cũng không biết là bé trai vẫn là cô gái. Đến khi hài tử ra đời sau đó mới lấy cũng không muộn. Hoàng hậu ừ một tiếng, nụ cười trên mặt đối với hoàng đế mà nói. Chính là cõi đời này nhất chữa khỏi thuốc. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng đế vào triều, nhìn triều đình bên trong những cái kia khuôn mặt mới. Hoàng đế trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà hắn biết, những cái kia khuôn mặt mới càng khó chịu. Nhất là Việt Châu quân người, đều là chút thảo khấu xuất thân. Căn bản không hiểu quy củ, bọn họ ở trên triều đường còn ở cười đùa tức giận mắng. Những người này cũng cảm giác được mình là công thần. Dù là tấn công Thế Nguyên Cung bắt sống Dương Huyền Cơ chính là Lương Châu quân. Cũng không ngại ngại Việt Châu quân người cảm giác được mình công lao không nhỏ. Ở bọn họ xem ra, có thể đầu hàng hẳn coi như cho hoàng đế mặt mũi. Dẫu sao bọn họ đều là phản hoàng đế người. Hoàng đế theo bản năng nhìn về phía Võ Thân Vương. Võ Thân Vương hướng hoàng đế khẽ gật đầu. Tỏ ý đã hiểu hoàng đế ý. Đến buổi tối, Võ Thân Vương mở tiệc mời Việt Châu quân những tướng lãnh kia. những người này đều là địch lễ dưới quyền đại tặc, được Võ Thân Vương mở tiệc mời. Những người này tự nhiên càng đắc ý hơn đứng lên, phòng tiệc ăn nhiều rượu, lại là càn rỡ. Trong đó có người lại là ngông cuồng nói, Võ Thân Vương chỉ mời bọn họ mà không mời Lương Châu Quân những người đó, là bởi vì là coi thường những cái kia cố làm ra vẻ ra hòa. Lương Châu Quân các tướng lãnh rất nhanh liền nghe thấy liền chuyện này, nhất thời căm tức. Ngày thứ hai biết được tin tức sau đó không lâu, bọn họ liền ước lên không ít người đi Võ Thân Vương phủ cầu gặp. Có thể không nghĩ tới phải, Võ Thân Vương lại có thể đóng cửa không gặp, chỉ nói thân thể khó chịu, đợi sau này lại mời những người này tới. Phản ứng như thế, cầm Lương Châu Quân các tướng lãnh khí quá sức. Một đám người tụ chung một chỗ bàn luận sôi nổi. Có người nói, hoàng đế có thể lại thuộc về đại bảo, còn không phải là dựa vào Lương Châu Quân xuất lực. Nếu không phải là Lương Châu Quân diệt Dương Huyền Cơ, nào có hoàng đế hiện tại ngồi vững Thế Nguyên Cung. Còn có người nói, hoàng đế và Võ Thân Vương đây là qua cầu rút ván, dùng hết rồi bọn họ sau đó chỉ muốn một cước đá văng. Thậm chí, nói hoàng đế và Võ Thân Vương, đại khái là muốn lôi kéo Việt Châu Quân những người đó, không làm được còn muốn dùng những cái kia thảo khấu thay thế Lương Châu Quân các vị các tướng quân. Địa vị, tạm thời tới giữa, toàn bộ Lương Châu trong quân đều tràn đầy một cổ oán khí. Oán khí ngập trời. Tin tức này truyền về Võ Thân Vương trong phủ. Võ Thân Vương nghe sau chỉ là cười nhạt, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Không lâu sau, những thứ này tiếng oán than dậy đất Lương Châu Quân tướng quân cũng nhận được Võ Thân Vương mời. Chỉ là những thứ này tin đưa vô cùng là bí mật. Võ Thân Vương mời đám người ngày mai ra khỏi thành đến Sơn Trang gặp mặt. Sơn Trang này là Võ Vương phi tư sản, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, ở Đại Hưng thành vậy khá có chút tên tuổi. Dương Huyền Cơ đại quân vây thành thời điểm, Sơn Trang vậy bị phá hư không thiếu. Hôm nay lại xem, cũng có thể coi như là trước mắt tan hoang. Trong Sơn Trang vật đáng tiền đã sớm đã bị cướp không còn một mống. Hôm nay muốn tra được là ai cướp cũng khó có kết quả. Những thứ này Lương Châu Quân các tướng quân đổi thường phục ra khỏi thành, lục tục đến Sơn Trang sau đó, bị Võ Thân Vương an bài người tiếp vào trong vườn. Sơn Trang hậu viên, Võ Thân Vương nhìn những thứ này Lương Châu Quân các tướng quân, mặt đầy không biết làm sao. Những thứ này tướng quân bên trong có một người tên là Tương Khải Hải, thật đại sở phủ binh tướng quân xuất thân, cho nên đối với Võ Thân Vương khá là kính sợ. Ở Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khắc bị giết sau đó, cái này Tương Khải Hải là được Lương Châu Quân người đáng tin cậy. Một đám người cũng lấy hắn cầm đầu, mọi chuyện cũng đều hướng hắn xin phép. Khải Biển, Võ Thân Vương nhìn về phía Tương Khải Hải nói, ta loáng thoáng còn nhớ, ngươi từng là bên phải hầu vệ tướng quân, sau đó mới điều đảm nhiệm Lương Châu. Tương Khải Hải mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng đối với Võ Thân Vương kính sợ do ở đây, vì vậy cúi người nói, hồi vương gia, ty chức đúng là bên phải hầu vệ xuất thân. Khi đó, ở võ viện kết nghiệp, vẫn là vương gia hướng bên phải hầu vệ đại tướng quân tiến cử, ty chức mới có thể vào phủ binh bên trong làm việc. Võ Thân Vương cười nói, ta liền muốn, ta còn không có già hồ đồ đến nhớ lộn cái gì. Hắn đứng dậy, kề bên cái cho những cái kia Lương Châu Quân các tướng quân rót rượu. Phàm là phủ binh xuất thân, hắn cũng có thể nói ra tới. Tạm thời tới giữa, người người đều bắt đầu hoài niệm qua lại. Bất kể là ta, vẫn là bệ hạ, đối tình cảm của các ngươi tự nhiên nặng hơn một ít. Võ Thân Vương uống hai ly rượu sau đó, thật dài khạc ra một hơi. Tương Khải Hải nói, đa tạ bệ hạ và vương gia yêu thích. Chỉ là những cái kia Việt Châu Quân người càng phát cho tứ, hôm qua còn chạy đến chúng ta trong đại doanh ồn ào, bằng nói vô ích người chúng ta lĩnh nhiều liền lương thảo của bọn họ. Vương gia, Võ Thân Vương tự nhiên biết chuyện này, bởi vì đây chính là hắn giật dây. Có thể hắn nhưng thở dài, lắc đầu nói, ta biết. Tương Khải Hải ngẩn ra, vương gia nếu biết, làm rõ ràng chúng ta cũng không lĩnh nhiều lấy lương thảo. những cái kia Việt Châu quân người gây chuyện, hắn lời còn chưa nói hết. Lần nữa bị Võ Thân Vương cắt đứt. Võ Thân Vương nói, ta biết, bệ hạ cũng biết, nhưng mà tình huống bây giờ có chút đặc thù. Bệ hạ làm khó, ta cũng làm khó. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là Võ Thân Vương an bài. Hắn ở đó thiên ban đêm mở tiệc mời Việt Châu quân những tướng lãnh kia thời điểm nói. Lương Châu quân người dựa vào bản thân có hộ giá công, càng phát ra ngang ngược, cho nên bệ hạ không thích. Hắn thoáng cho những cái kia Việt Châu quân người tiết lộ một ít lời. Đại khái ý chính là những cái kia Lương Châu quân người giành công kiêu ngạo, liền bệ hạ cũng không coi vào đâu. Bệ hạ căm tức, nhưng mà lại không thể bạc đãi chiến công thần, cho nên vậy thì nhịn. Những lời này vừa ra miệng, Việt Châu quân những cái kia thảo khấu xuất thân người, dĩ nhiên bị lừa, năm mồm bảy miệng mắng đường phố. Sau đó Võ Thân Vương lại thoáng tiết lộ một ít, bệ hạ cố ý để cho Việt Châu quân người thay thế Lương Châu quân những cái kia ngang ngược tướng lãnh. Nhưng mà tạm thời tới giữa không có lý do gì. Võ Thân Vương nói, nếu là có thể tìm được một ít cái chuôi vậy thì dễ làm. Ví dụ như bọn họ lĩnh nhiều lương thảo vật liệu cái gì. Những thứ này Việt Châu quân người nhiều đếm đều là người thẳng tính. Không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh. Bị Võ Thân Vương vừa nhắc cái này, lập tức liền vọng động. Lúc này mới có Việt Châu quân người xông vào Lương Châu quân doanh chạy chuyện. Mà Việt Châu quân những người đó, còn lấy vì mình là được bệ hạ và Võ Thân Vương chiếu cố. Bọn họ cái gì cũng không sợ. Võ Thân Vương thở dài nói, bởi vì các ngươi đều là có công lớn. Bệ hạ vốn là muốn hậu thưởng các ngươi, nhưng mà Việt Châu quân những người đó chạy đến bệ hạ trước mặt đi nháo. Tương Khải Hải nói, bọn họ làm sao dám càn rỡ như vậy. Võ Thân Vương thở dài nói, bệ hạ hứa hẹn phải đối đãi tử tế bọn họ. Những người này thảo khấu xuất thân, trời xanh tính thô bỉ dã man, nơi nào hiểu được cái gì quy củ. Bọn họ nháo, bệ hạ không thể làm gì khác hơn là cũng cho bọn họ cùng các ngươi vậy phong thưởng. Vốn cho là bọn họ sẽ lúc này sống yên ổn, ai nghĩ tới, bọn họ lại có thể còn chưa hài lòng. Nói bọn họ nếu như phân không được càng nhiều lương thảo, quân nhu quân dụng, thì phải ra khỏi thành hồi Việt Châu đi. Bệ hạ không có trực tiếp đáp ứng bọn họ, chỉ nói đợi xoay sở được lương thảo, liền sẽ phân phát cho bọn họ nhiều hơn một chút. Võ Thân Vương nhìn về phía Tương Khải Hải nói, bọn họ thậm chí cản rỡ đến yêu cầu thay thế cấm quân canh phòng cung thành. Cái này chẳng lẽ không phải là đối bệ hạ uy hiếp? Chính là bởi vì bọn họ biết bệ hạ không muốn thấy nội loạn chuyện, bệ hạ dễ dàng tha thứ, bọn họ liền được voi đòi tiên. Trước ta đi mở tiệc mời, cũng là bệ hạ hành động bất đắc dĩ. Tương Khải Hải cả giận nói, nhưng mà vương gia, như lại như vậy để mặc cho những người này, bọn họ há chẳng phải là hơn nữa được voi đòi tiên. Võ Thân Vương thở dài nói, lời nói như vậy, đạo lý cũng là đạo lý này, nhưng mà bệ hạ lo lắng một khi nội loạn, vừa mới qua hai ngày cuộc sống an ổn người dân và các binh lính, lại phải bị chiến loạn khổ, tất sẽ sinh linh đồ thán. Cho nên, hắn lắc đầu một cái, bệ hạ quá khó khăn. Những lời này sau khi nói xong, Lương Châu quân những tướng lãnh này cửa, từng cái khí mặt cũng phát trắng, ủng hộ bệ hạ lại bước lên đế vị. Nhưng mà bọn họ Lương Châu quân chết liền nhiều người như vậy, tấn công Thế Nguyên cung cũng là bọn họ Lương Châu quân. Hiện tại Việt Châu quân cái gì cũng không có làm, ngược lại muốn cưỡi đến trên đầu bọn họ đi, vậy làm sao có thể nhẫn? Vốn là bọn họ đại đa số đều là phủ binh xuất thân, xem thường những cái kia thảo khấu, lúc này trong lòng tức giận, nơi nào còn ức chế ngự được. Võ Thân Vương nói, người ta đều là bệ hạ thần, nếu có thể là bệ hạ phân ưu tự nhiên tốt nhất, nếu không có thể, vậy thì không muốn lại là bệ hạ gia tăng phiền não. Cho nên ta lần này len lén mời chư vị tới, cũng là muốn khuyên nhủ các vị tạm thời dàn xếp ổn thỏa. Tương Khải Hải nói, vương gia, những người này giữ lại phải là họa đoan, như lại chưa trừ đi mà nói, sớm muộn dậy nội loạn chính là bọn họ. Đám người rối rít phụ họa. Võ Thân Vương nói, có thể bệ hạ lo lắng. Tương Khải Hải nói, chúng ta trước cầm sự việc làm, bệ hạ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Võ Thân Vương nói, Việt Châu quân có hơn 200.000 người, chuyện này như so đo không ổn, có thể xảy ra lộn xộn. Tương Khải Hải nói, ngày mai vào chiều, vương gia có thể để cho cấm quân không kiểm tra chúng ta. Chúng ta mang theo mang binh khí lên điện, liền ở trên đại điện, đem những thứ này khi dễ bệ hạ tặc nhân làm thịt. Võ Thân Vương lắc đầu nói, như vậy, bệ hạ sợ là sẽ lưng đeo tiếng xấu. Tương Khải Hải ngớ ngẩn, cẩn thận suy tính một lát sau nói, vậy không bằng như vậy. Ngày mai vương gia liền mang những người đó tới chúng ta trong quân đòi lương thảo. Chỉ cần những người đó vào đại doanh, một cái đều chớ nghĩ sống trước đi ra ngoài. Chuyện này không có ở đây Thế Nguyên cung bên trong, sẽ không ảnh hưởng bệ hạ danh dự. Hắn nhìn về phía Võ Thân Vương, chỉ là vương gia ngươi. Võ Thân Vương đứng dậy ôm quyền nói, là bệ hạ diệt trừ mưu nghịch kẻ gian, ta coi như lưng đeo chút tiếng xấu lại coi là cái gì. Các ngươi nếu thật dám làm, vậy ta liền theo các ngươi cùng nhau. Đám người toàn đều đứng dậy ôm quyền, nguyện là bệ hạ giết kẻ gian. Đám người toàn đều đứng dậy ôm quyền, nguyện là bệ hạ giết kẻ gian. Chuyện này Võ Thân Vương an bài thỏa đáng, sau đó liền lại đuổi về bên trong thành. Đi trước một chuyến Thế Nguyên cung, ở trong cung dừng lại đại khái mới có thể có hơn 2 tiếng. Hắn ra thành thời điểm là cải trang lối ăn mặc, trở về thành sau liền lặng lẽ đến trong phủ đổi quần áo. Ngồi tượng trưng thân phận xe ngựa vào cung, phía trước ra khỏi thành thì không muốn để cho người thấy, phía sau vào cung chính là muốn để cho người thấy. Từ Thế Nguyên cung lúc đi ra đã sắc trời trở nên tối. Võ Thân Vương vào xe ngựa thời điểm, cuối cùng là có thể thật dài khạc ra một hơi. Bệ hạ buồn tim, chính là hắn thành tựu bề tôi cần phải mau sớm giải quyết chuyện. Nguyên bản trong thành này cục diện chính là sóng lớn âm thầm dâng. Ngoài mặt xem không ra cái gì, nhưng tai họa ngầm vô cùng. Nếu như không đem Việt Châu quân và Lương Châu quân chuyện giải quyết hết, khó bảo toàn có một ngày, những thứ này hôm nay mới xưng thần người, ngày mai liền lại dơ lên phản cờ. Nhất là Việt Châu quân người, những cái kia cũng đều là Lý Huynh Hổ bộ hạ cũ, từ vừa mới bắt đầu chính là phản tặc. Nếu như lúc này trong thành xuất hiện nội loạn, bất kể là Lương Châu quân phản vẫn là Việt Châu quân phản, nguy hại so Dương Huyền Cơ vây công Đại Hưng thành còn lớn hơn nhiều, lớn vô số lần. Trên xe ngựa, Võ Thân Vương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đem mình nghĩ kỹ kế sách lại tỉ mỉ thôi sao một lần, xác định không có gì sơ sót, trong lòng thoáng an ổn chút. Hồi vương phủ nửa đường, Võ Thân Vương phân phó người thủ hạ đi cầm Việt Châu quân những tướng quân kia cũng mời tới trong vương phủ tới, phải nhanh một chút. Cho nên cùng Võ Thân Vương trở lại vương phủ sau đó không bao lâu, Việt Châu quân những tướng lãnh kia liền lục tục đến. Đại tặc Địch Lễ bị giết sau đó, ban đầu Việt Châu quân người đương nhiên là lòng người bàng hoàng. Bọn họ lại không phải thật ngu, chẳng lẽ còn có thể thì hoàn toàn tin Dương Huyền Cơ nói. Bọn họ đúng là thảo khấu xuất thân, không đọc qua sách gì, không rõ ràng nhiều chuyện như vậy lý. Có thể cái này không đại biểu bọn họ ngu, đây là người bản năng suy nghĩ, không cần ai đi dạy dỗ mới có thể học biết. Làm mẹ người phải ra cửa, hài tử không muốn đi theo, nương không muốn mang, nói nương phải đi địa lý làm việc, một hồi thì trở lại. Ngươi cảm thấy hài tử nhỏ liền dễ gạt, hài tử thật liền tin ngươi. Đúng như Lương Châu quân người, chẳng lẽ là bởi vì đọc sách mới rõ ràng Dương Huyền Cơ là lừa bọn họ? Không phải, bọn họ chỉ là làm ra lựa chọn. Làm ngươi biết rõ mình lão đại bị người giết chết, nếu như ngươi không nghe lời, cái kế tiếp bị giết chết chính là ngươi. Mà đây cái lão đại ngươi thật ra thì vậy không thế nào kính sợ. Ngươi nhất định phải đối mặt sự lựa chọn này, cũng phải giả bộ ngu. Hai là đi liều mạng, lại đi nhân tâm càng u ám một chút địa phương đi suy đoán. Coi như bọn họ đối Địch Lễ khá là kính trọng, bọn họ cũng phải cần đối mặt cái này hai cái lựa chọn. Mọi người cũng giả vờ tin Dương Huyền Cơ mà nói. cũng phải thỉnh thoảng biểu hiện ra lão đại chúng ta tại sao còn chưa trở lại trông đợi. Trong những người này, tự nhiên cũng sẽ có người được đề cử đi ra trở thành mới lão đại. Chỉ bất quá không dám ở trên mặt nổi thừa nhận. Người này kêu Liêu Sơn, coi là không được địch lễ thân tín. Dẫu sao địch lễ thân tín đều đã bị Võ Thân Vương thiết kế làm thịt. Chính vì hắn và địch lễ quan hệ không hề thân cận. Cho nên Dương Huyền Cơ mới biết chọn hắn tạm đời Việt Châu quân đại tướng quân chức quyền. Đến Võ Thân Vương phủ sau đó, Liêu Sơn mang người hắn ở trong phòng khách tán gẫu. Chờ Võ Thân Vương đi ra, một cái trong đó Việt Châu quân tướng quân, tên là Lý Dũng, hạ thấp giọng hỏi Liêu Sơn nói. Vương gia triệu tập chúng ta tới, có phải hay không là bởi vì hôm qua chúng ta xông Lương Châu quân đại doanh chuyện? Liêu Sơn cười, nói, nếu như vương gia là bởi vì là chuyện này tìm chúng ta, đây chính là chuyện tốt. Đám người tất cả đều cười lên, dẫu sao bọn họ có thể là dựa theo vương gia an bài đi trêu chọc những cái kia Lương Châu quân. Nói Lương Châu quân những cái kia tránh quy phủ binh xuất thân người xem thường bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ liền để mắt những người đó? Một đám là phủ binh tướng quân, nguyên Lương Châu tiết độ sứ dưới trướng tinh nhuệ. Một đám là từ vừa mới bắt đầu liền phản triều đình quân phản loạn. Từ căn cốt bên trong, liền lẫn nhau coi thường đối phương. Không giống nhau phải, Lương Châu quân người xem Việt Châu quân người là khinh bỉ. Việt Châu quân người xem Lương Châu quân người là coi là kẻ thù. Liêu Sơn nói. Sự việc là ngày hôm qua, vương gia ngày hôm nay qua cả ngày cũng không có để ý sẽ chúng ta, mà là mới vừa từ Thế Nguyên Cung trở về liền cho đòi chúng ta tới. Hiển nhiên là bệ hạ có gì phân phó, chúng ta chờ là được. Một đám người phụ họa, ngược lại cũng vui vẻ. Võ Thân Vương đổi cả người quần áo, rửa mặt, để cho tinh thần mình một ít, cái này mới đi tới phòng khách, hắn vừa vào cửa. Việt Châu quân những tướng lãnh này cửa toàn đều đứng dậy. Cúi người làm lễ ra mắt. Đều ngồi trước đi. Không cần nhiều quy củ như vậy. Các ngươi đều là sống tính người hào sảng. Trực lai trực vãng. Ta bản chỉ thích các ngươi như vậy tính cách. Có thể chớ học liền vậy cả người bảo thủ khí. Võ Thân Vương cười ngồi xuống. Tay đi xuống đè ép xuống. Vì vậy Việt Châu quân các tướng lãnh toàn đều ngồi xuống. Vương gia. Gấp như vậy cầm chúng ta tìm tới. Nhưng mà có chuyện. Liêu Sơn hỏi một câu. Thật ra thì trong lòng cũng sớm đã không dằn nổi. Võ Thân Vương thở dài. Sắc mặt có chút không biết làm sao và đắng chát. Liêu Sơn liền vội vàng hỏi nói. Đây là thế nào vương gia? Võ Thân Vương thở dài nói. Ta vừa mới từ trong cung trở về. Bệ hạ rất phiền não. Vậy rất tức giận. Hắn nhìn về phía Liêu Sơn nói. Hai ngày trước ta cùng các ngươi cố sức uống chuyện, bị bọn họ biết, ầm ĩ đến bệ hạ vậy. Liêu Sơn lập tức liền căm tức, những người này là ăn tim gấu gan báo sao? Dám đi chọc giận bệ hạ. Võ Thân Vương nói, ta cùng các ngươi nói qua, bọn họ dựa vào mình công lao cao. Đối bệ hạ từ trước đến giờ cũng không tôn kính. Bệ hạ cố ý dùng các ngươi tới thay bọn họ quân. Trước. Cầm Lương Châu quân sáp nhập vào Việt Châu quân bên trong thống nhất điều động. Mà ta, chính là cái này chi đội ngũ chủ tướng. Người cùng đều ở đây ta dưới trướng nghe lệnh. Liêu Sơn nói, chúng ta tự nhiên đều nguyện ý đi theo vương gia làm việc. Võ Thân Vương nói, có lẽ là Tương Khải Hải bọn họ được tin tức gì. Hay hoặc giả là bởi vì các ngươi đi náo loạn bọn họ doanh trại. Hơn nữa ta chỉ mời các ngươi uống rượu không mời bọn họ. Bọn họ liền chạy tới Thế Nguyên Cung ở bệ hạ trước mặt ồn ào. Hắn nhìn về phía Liêu Sơn nói. Tương Khải Hải lại là miệng ra cuồng ngôn. Nói nếu như bệ hạ không cho bọn họ một cái công đạo mà nói. Vậy hắn liền mang binh rời đi Đại Hưng Thành. Võ Thân Vương lại là một tiếng thở dài. Bệ hạ đối bọn họ phong thưởng. Vốn là so sánh các ngươi muốn cao một chút. Chỉ là sợ các ngươi bất mãn, cho nên âm thầm cho chút, cũng là vì trấn an. Ai nghĩ tới, bệ hạ dễ dàng tha thứ, ngược lại đổi lấy bọn họ được voi đòi tiên. Liêu Sơn các người nghe nói bệ hạ cho Lương Châu quân. Người phong thưởng càng nhiều, vẫn là len lén cho. Cái này một tí càng giận. Võ Thân Vương nói, bệ hạ cũng biết là bạc đãi các ngươi. Có thể các ngươi chất phác phúc hậu. Bệ hạ yêu chính là các ngươi một điểm này nhưng mà à. Thật ứng với các lão bách tính thường nói câu nói kia. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Liêu Sơn cả giận nói. Vương gia, không thể chỉ như vậy để cho những cái kia khốn kiếp tiếp tục phách lối đi xuống. Được nghĩ cách trị một chút bọn họ. Để cho bọn họ sợ mới được. Võ Thân Vương thở dài nói. Chỉ là hù dọa một chút. Chèn ép lộn một cái. Không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ gia tăng bọn họ oán hận. Sớm muộn cũng xảy ra việc lớn. Các ngươi có biết. Bệ hạ sợ chính là bọn họ nổi loạn lần nữa. Võ Thân Vương nói. Bệ hạ tin dù các ngươi. Vẫn là câu nói kia. Bởi vì các ngươi chất phác nói tín nghĩa. Đều là nguyên bản trung quân ái quốc đại sở người dân. Ban đầu các ngươi đi theo địch lễ cũng hơn phân nửa là bị mê muội. Còn bởi vì là địa phương quan viên đối các ngươi lấn áp. Cái này không trách ngươi cửa. Bệ hạ vậy biết rõ các ngươi ủy khuất. Nhưng mà Lương Châu quân những người đó như nhau sao? Bọn họ không giống nhau. Bọn họ vốn là đều là quan lớn lộc dày. Từng cái ăn triều đình lương thực. Cầm triều đình bổng. Vẫn còn muốn phản triều đình bọn họ là lang tử dã tâm à? Liêu Sơn cả giận nói. Vật thì dứt khoát thủ tiêu bọn họ. Võ Thân Vương thở dài nói. Lời là nói như vậy. Có thể nói dễ vậy sao? Lương Châu quân có gần 250.000 người. Thật nếu là đánh, sẽ nguy hiểm Đại Hưng Thành. Thậm chí nguy hiểm bệ hạ. Liêu Sơn ngẩn một tí. Sau đó nói. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ những người làm quan này. Những người còn lại không dám gây chuyện. Võ Thân Vương lập tức hỏi một câu. Người có thể có biện pháp. Liêu Sơn lắc đầu. Ta không có bất quá vương ra nếu là có biện pháp gì. Chỉ để ý nói. Chúng ta đã nhận định vương ra. Nhận định bệ hạ. Chỉ cần là vương ra và bệ hạ phân phó. Chúng ta cũng làm theo. Một đám người lại lên tiếng phụ họa. Võ Thân Vương trầm tư một lát sau nói. Cũng không phải không có biện pháp nào. Chỉ là có chút mạo hiểm. Liêu Sơn cười nói. Vương gia coi thường chúng ta. Chúng ta còn sợ gì mạo hiểm. Võ Thân Vương ngay sau đó vẫy vẫy tay. Cầm bọn họ tất cả đều kêu đến. Hạ thấp giọng nói. Chỉ cần có bọn họ minh tội. Bệ hạ là có thể trị liền bọn họ. Ngày mai. Ta mang các ngươi đi Lương Châu quân doanh trại. Các ngươi mang theo 30 chiếc xe lớn. Ở trong xe đeo lương thảo vật liệu. Liền nói muốn bọn họ lĩnh nhiều liền các ngươi. Do ta dẫn các ngươi. Bọn họ không dám ngăn trở. Vào doanh trại sau đó liền chạy thẳng tới bọn họ quân nhu quân dụng chỗ. Sau đó các ngươi liền ồn ào. Nói vậy 30 xe lương thực là bọn họ lĩnh nhiều. Đây chính là thực chứng. Liêu Sơn ánh mắt sáng lên. Như vậy thứ nhất, bệ hạ là có thể làm bọn họ. Võ Thân Vương nói, các ngươi không phải sợ bọn họ nháo. Tốt nhất ầm ĩ bệ hạ trước mặt. Nháo vào cung đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ trên mình mang binh khí vào cung. Như vậy thứ nhất, hai tội cũng phạt, bọn họ khó thoát tai kiếp. Liêu Sơn các người lập tức liền cười. Sáng sớm ngày thứ hai. Liêu Sơn liền phái người cầm mình trong trại lương thảo vật liệu để lên xe. Võ Thân Vương nói để cho hắn chuẩn bị 30 xe. Hắn sợ không đủ, để cho người sắp xếp 40 xe. Đợi đại khái nửa giờ chừng Võ Thân Vương đến. Vì vậy Liêu Sơn mang dưới quyền phần lớn tướng lãnh. Mang 1.800 người. Khí thế hung hăng đi Lương Châu trại lính bên kia đi qua. Không ra ngoài dự liệu. Bởi vì có Võ Thân Vương tại chỗ, Lương Châu quân những cái kia đang làm nhiệm vụ binh lính. Quả nhiên không dám ngăn trở. Võ Thân Vương trước nói qua, chỉ cần đem đồ vật vận vào trong doanh trại, chuyện này coi như thành. Cho nên Liêu Sơn vui vẻ. Võ Thân Vương ở bệ hạ trước mặt là bọn họ làm chứng. Liền nói vậy mấy chục chiếc xe lúc tới là xe không? Nghĩ đến đây cái, Liêu Sơn hơn nữa vui vẻ. Tường Khải Hải bọn họ bên này lại phối hợp, giả vờ chưa kịp chạy tới cửa. Đến khi Võ Thân Vương mang Liêu Sơn đám người tới quân nhu quân dụng doanh sau đó. Tương Khải Hải mới mang người vội vàng chạy tới. Vừa thấy mặt, hai nhóm người liền đối mắng lên. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Võ Thần Vương đứng ở một bên, nhìn như chau mày sắc mặt phát rét. Có thể thực thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Các ngươi nháo đủ chưa? Võ Thần Vương mắt thấy muốn đánh, tiến lên hô to một tiếng. Người của hai bên thật ra thì cũng chờ Võ Thần Vương ra mặt đâu, cho nên lập tức liền dừng lại. Liêu Sơn nói, Vương gia, bọn họ tham mặc như thế nhiều lương thảo vật liệu, vẫn là chúng ta, Vương gia nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Tương Khải Hải nói, người con mẹ nó khi chúng ta là người mù sao? Đồ đều là ngươi mang tới, các ngươi lại dám gài tăng vật hãm hại. Liêu Sơn, ngươi đánh giám, Vương gia có thể làm chủ cho chúng ta. Chúng ta lúc tới rõ ràng đều là xe không? Đồ đều là mới ở ngươi cái này tìm được để lên xe. Võ Thần Vương đối Liêu Sơn nói, không nên gấp gáp, đợi ta tra xem một tí. Liêu Sơn vội vàng đáp một tiếng, mang người tránh ra. Võ Thần Vương đi tới bên cạnh xe ngựa, cầm trên xe đồ tùy ý nhìn xem, đưa tay kéo xuống tới một túi lương thực, sau đó liền di một tiếng. Hắn nhìn về phía Liêu Sơn, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Sơn vội vàng tới đây, thế nào Vương gia? Võ Thần Vương chỉ vậy túi lương thực, cái này túi trên còn có phân phát cho các ngươi ký hiệu, chính ngươi xem. Liêu Sơn vừa thấy, vậy túi trên quả thật viết một cái càng chữ. Liêu Sơn lúc ấy thì bối rối, cái này điều này sao có thể? Võ Thần Vương sắc mặt có chút hơi giận nói, Liêu Sơn, ngươi tốt nhất giải thích một tí, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi cùng ta nói nhưng mà xe không? Tại sao có thể có lương thực của các ngươi? Liêu Sơn ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hắn lập tức hô, Vương gia, ngươi không thể như vậy à Vương gia? Chuyện nhưng mà ngươi để cho chúng ta làm. Võ Thần Vương cả giận nói, Liêu Sơn, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Liêu Sơn bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng, các ngươi mới là một phe, mọi người đánh ra, phản đi. Một đám người lập tức rút ra đao, nhưng mà bọn họ rút ra đao có ích lợi gì? Võ Thần Vương gặp Liêu Sơn rút ra đao, một chưởng cắt ở Liêu Sơn trên cổ, sau đó bắt Liêu Sơn đi về sau một cước, lấy hắn thân thủ, đồng phục một cái Liêu Sơn làm sao sẽ khó khăn. Võ Thần Vương vừa động thủ, Tương Khải Hải lập tức liền ra lệnh, bắn tên. Chu vi trước cung tiễn thủ lập tức cầm mũi tên phát ra. Vậy 1800 người, nơi nào chống đỡ được? Việt Châu quân người tới, trừ một cái bị Võ Thần Vương bắt sống Liêu Sơn ra, những người khác đều bị giết. Lại hai tiếng sau đó, bệ hạ truyền chỉ, triệu tập Việt Châu quân còn dư lại những tướng lãnh kia vào cung, bảo là muốn xử trí một tí lương thảo chuyện. Những người đó còn lấy là Võ Thần Vương kế sách thành, hào hứng chạy tới Thế Nguyên cung đi xem trò vui. Kết quả vừa vào cửa cung liền bị cấm quân bắt lại. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu tùy ý chỉ. Mấy tên đại nội thị vệ cầm ôm hoành đao ném ở những cái kia. Sao xin lỗi à mọi người. Phòng chế thời điểm cầm phía trước một chương cùng nhau làm lại. Nhưng là ta không có cách nào loại bỏ. Chờ ta viết xong chương sau, còn dán vào một chương này bên trong, là có thể cầm phía trước tái diễn bôi bỏ. Bởi vì trả tiền đặt chương tiết sửa đổi, không thể thấp hơn nguyên bản số chữ, cho nên ta không có cách nào trực tiếp bôi bỏ. Chờ ta dùng chương mới thay đổi là được rồi. Đã mua qua bằng hữu vậy không cần lập lại thu lệ phí. Thật vạn phần xin lỗi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.